Ta muốn làm nhị thế tổ. Chương 1 Thế giới thụ. Gocchuyenaudio.com. Ở một nơi xa xăm hỗn độn vũ trụ có một cây đại thụ cao ngút trời được gọi là thế giới thụ. Thế giới thụ có làm 12 trọng thiên chia làm hai phần hạ cửu trọng thiên và thượng tam trọng thiên gồm trọng thiên 1, 3 là địa trọng thiên, 4, 6 là sinh trọng thiên, 7, 9 là thiên trọng thiên. 10, 12 nghe nói là đã liên kết với nhau tạo thành một đại lục to lớn cựu tiên đại lục. Địa trọng thiên là nơi sinh sống của tộc người lùn, nham tộc, cự thạch tộc, sinh trọng thiên là nơi sinh sống chủ yếu là yêu tộc cùng một số đặc hữu tộc quần. Thiên trọng thiên lãnh địa phần lớn là của nhân tộc, linh tộc và ma tộc, còn về phần cựu tiên đại lục nghe nói là nơi thần tiên khắp nơi tung hoành ngang dọc. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở thiên trọng thiên. Trọng thiên thứ 8 Phạm Thần Vực, nơi đây là địa bàn của nhân tộc. Phạm Thần Vực, Phạm Hoàng Thánh Triều. Vào một buổi sáng mùa hạ nắng sớm chiếu rọi ở đầu thành, có một thiếu niên đang nằm ngủ trên mái nhà hưởng thụ cuộc sống. Bỗng có một đạo âm thanh vang dội truyền tới tai thiếu niên ấy. Thiếu gia không xong rồi, thánh thượng triệu người vào cung. Thiếu niên từ từ mở mắt nhàn nhạt trả lời, đạo nhân ảnh đang hốt hoảng vừa tới. Tiểu hắc không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không sao đâu. Thiếu niên tầm 15 tuổi có mái tóc màu đen trải dài qua hông cao tầm 1m75, đặc biệt có một cặp hỏa nhãn tên là Phạm Bá Hoàng, là con trai độc nhất của người. Đứng đầu Phạm Hoàng Vương Triều Phạm Thiên Hòa, Thiên Hòa Thiên Tôn là một truyền kỳ trăm năm xưng đế vạn năm xưng tôn. Cảnh giới tu luyện ở hạ cửu trọng thiên phân làm 9 cảnh giới chia làm 3 phần. Hạ tam cảnh là luyện thể cảnh, dung khí cảnh, nạp linh cảnh, trung tam cảnh là thông linh cảnh, pháp tắc cảnh, vương giả, đạo tắc cảnh, hoàng giả, và thượng tam cảnh đế tọa cảnh, đế giả, phá thiên cảnh, thánh giả, nghịch mệnh cảnh, thiên tôn. Ở hạ tam cảnh mỗi cảnh giới đều chia làm 10 tinh tương ứng quá trình khai mở bên trong cơ thể. Trung tam cảnh thì chia làm hạ, trung, thượng, đỉnh phong và viên mãn. Còn về phái thượng tam cảnh bán cấp, phổ thông, đỉnh phong và vô dịch. Phạm Hoàng Thánh Cung, nơi cư ngụ hiện tại của Thiên Hỏa Thiên Tôn, nằm ở phía nam Phạm Thần Vực Bất Hủ Hỏa Sơn. Trên đường đi, Tiểu Hắc lo lắng thấp thỏm sợ thiếu gia sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, vì lần này do chính Kim Huyền chiến tướng tới truyền lệnh triệu tập hồi cung. Tiểu hắc vi to lớn cao hơn 2 mét, có nước da ngâm đen nhưng gan rất nhỏ, từ bé đã bị thiếu gia của mình hù cho nhiều lần, tim muốn rớt ra ngoài. Thiếu gia hay có nên hay không liền vào nhận tội, có khi thánh thượng có lẽ sẽ bỏ qua người lần này. Tiểu hắc bồn chồn nói. Phạm Bá Hoàng bình thản như không lo lắng mỉm cười trả lời. Không sao đâu, ngươi đừng quá lo lắng, cùng lắm bị đưa vào cấm địa vài tháng cha liền thả ta ra. Cha tuy tỏ ra nổi trận lôi đình nhưng không nỡ để ta chịu khổ. Hai người đi đến trước một cánh cổng to lớn có họa tiết ngọn lửa màu trắng, phía xa trên cao ghi 4 chữ Phạm Hoàng Thánh Cung. Bước qua cánh cổng một tòa cung điện cao chọc trời, có 9 đầu rồng chia đều mỗi phía trên nóc cung điện. Trong miệng mỗi con rồng đều ngậm một khỏa màu xích sắc châu, nếu có một lão nhân ở đây sẽ tức đỏ mắt, vì khỏa màu xích sắc châu đó chính là đạo tắc châu, chỉ cần dung nạp L khỏa liền thành đạo tắc cảnh, thành hoàng giả. Bước vào trong cung điện, hai người liền thấy trước mắt là một thư sinh đang ngồi đọc sách. Thư sinh này có mái tóc màu đen cột cao nhìn tầm 30 và có một cặp hỏa nhãn, đây chính là Thiên Hỏa Thiên Tôn. Phạm Thiên Hòa, Thiên Hỏa Thiên Tôn gấp sách đặt xuống bàn nhàn nhạt nói. Nửa người còn lời nào để giải thích không? Phạm Bá Hoàng nói. Chà à, không phải chỉ là vô tình nhìn thấy Thường Hy tắm thôi sao? Cùng lắm ta cho Tiểu Hy nhìn lại là được. Ngươi sao ngươi lại mặt dày như vậy? Chưa đợi Thiên Hỏa Thiên Tôn la mắng, Phạm Bá Hoàng nấp một góc, Thường Hy phẫn nộ lao ra nói. Thế vậy ngươi muốn gì, chả lẽ còn muốn tắm chung với ta sao? Phạm Bá Hoàng lấy tay che thân thể một cách bị ổi nhìn Thường Hy. Ngươi, Thường Hy mắt rươm rướm nước mắt lắp bắp nói. Thấy tình hình sắp bùng nổ, Thiên Hỏa Thiên Tôn vỗ trán thở dài nói. Được rồi, Tiểu Hy người đi về trước, ta sẽ cho ngươi và Thường Tuân Thiên Tôn một lời giải thích thỏa đáng. Thường Hy rời đi không quên liếc mắt cười khẩy một cái với Phạm Bá Hoàng. Hoàng Nhi à, ngươi đến cùng muốn gì đây? Thiên Hỏa Thiên Tôn hỏi. Ta không muốn tu luyện cực khổ làm nhị thế tổ không phải sung sướng sao? Người đường đường là thiên tôn cao cao tại thượng, ai còn dám gây chuyện với ta chứ? Chà, người muốn phạt gì thì phạt đi, ta liền đi chấp hành không phản kháng. Phạm Bá Hoàng tâm lý chuẩn bị sẵn sàng đi cấm địa chịu phạt. Im lặng một thời gian khá lâu, Thiên Hỏa Thiên Tôn nói. Một năm gần đây ngươi 27 lần đi trộm thông linh quả cho heo ăn. 7 lần phá cho bạo liệt pháo vào trong đan đỉnh của đan điện. 15 lần phi lễ với Thường Hy. 73 lần trốn luyện công đi chơi. Nên lần này ta quyết định phải răn đe ngươi thật nghiêm khắc, vì thế ta sẽ phong ấn huyết mạch. Tu vi trục xuất ngươi ra khỏi 8 trọng thiên đài xuống 1 trọng thiên, cho tới khi nào ngươi leo lên lại được 8 trọng thiên ta sẽ mở phong ấn lại cho ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Hỏa Thiên Tôn liền ra tay phong ấn. Cha người người làm thật không đùa chứ? Phạm Bá Hoàng mắt chữ A mồm chữ O nói. Thật, Thiên Hỏa Thiên Tôn gật đầu nói. Thiên Hỏa Thiên Tôn không nói gì thêm, phá vỡ không gian trục xuất Phạm Bá Hoàng. Phạm Bá Hoàng ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đã bị quăng vào không gian dịch chuyển thả thẳng xuống tầng thứ nhất trọng thiên. Tiểu Hắc đứng nhìn thiếu gia bị trục xuất trong lòng nóng như lửa đốt, muốn xông vào cứu nhưng bị Kim Huyền chiến tướng định trụ không thể nào nhúc. Nhích, Tiểu Hắc trong lòng thầm nói, thiếu gia ta sẽ đi xuống một trọng thiên tìm người bảo vệ ngươi. Không cho phép ai tổn thương ngươi. Khi còn bé, từ lúc được Phạm Bá Hoàng cứu sống lúc sắp bị yêu thú ăn thịt trong rừng rồi mang về nuôi dưỡng, Tiểu Hắc đã luôn sẵn sàng hy sinh vì thiếu gia. Rời khỏi Phạm Hoàng Thánh Cung, Tiểu Hắc liền chạy về thu dọn đồ đạc để lên đường. Kim Huyền chiến tướng thắc mắc hỏi Thiên Hỏa Thiên Tôn. Ta không ngăn lại Tiểu Hắc có ổn không thưa Thánh Hoàng? Thiên Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía xa xa trả lời. Không sao, mọi chuyện đều đã được tính tới. Kế hoạch vẫn sẽ được diễn ra như lúc ban đầu. Mong rằng Hoàng Nhi sẽ trở về kịp lúc. Cách chương.